Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, hồi mã thương. Có lẽ, muốn đi tìm vài phút vượt qua phương pháp của ngươi. Lam Hình ở bên cạnh nói ra, Lăng Huy Vũ tưởng tượng, lập tức hiểu được, móa, còn chờ cái gì, mau đuổi theo a. Lăng Huy Vũ lập tức vô cùng lo lắng. Hắn nhưng là biết Tần Kiêu thực lực. Ba người theo sát lấy Tần Kiêu sau lưng. Bắt đầu chạy như điên. Bởi vì thường xuyên cùng với Tần Kiêu. Ba người cũng học tập thần hành bách bộ. Có trung cấp hoàn mỹ cường thể công trên cơ sở. Tăng thêm thực lực đã đạt tới cao cấp võ sư. Ba người tốc độ đã sớm vượt qua vận tốc âm thanh. Chỉ là tốc độ này, cùng Tần Kiêu so, vẫn là kém quá xa. Tần Kiêu xuyên qua tại trong rừng rậm, cường đại thể phách để hắn tại hoàn cảnh phức tạp sơn lâm ở trong như dẫm trên đất bằng. Thẳng tới thẳng lui phía dưới, càng là trực tiếp vỡ nát ngăn cản tại trước mặt hắn thực vật. 5 cây em khoảng cách, 3-4 giây liền đạt tới ngoài 3 cây số. Lúc này, nơi xa một cái đáng sợ dị thú uy áp đã có thể cảm ứng được. Đó là một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Siêu, Tần Kiêu tốc độ lần nữa tăng tốc. 2000m, 1000m, 500m, khoảng cách gần như vậy, Tần Kiêu lúc này mới nhìn thấy thứ này lại có thể là một cái sắc thái sặc sỡ con rết. Chỉ là cái này con rết thật sự là quá lớn. Khoảng chừng 100m, giống như là một cỗ thêm rộng bản xe lửa. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cái này con rết mặc dù đã sớm cảm nhận được Tần Kiêu khí tức. Nhưng là thân thể biến dị để nó phản ứng trì độn. Lúc này mới có chút quay đầu. To lớn con rết quay đầu động tác. Sẽ dùng 2 giây, nhưng là Tần Kiêu đã tại 1 giây đồng hồ sau đến. Ăn ta một quyền, oanh. Tần Kiêu lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, tăng thêm tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt đâm vào cái này cự hình con rết trên đỉnh đầu. Sau một khắc, con rết đầu lâu nổ tung, màu vàng máu tươi nổ bay ra ngoài, trải rộng trong rừng rậm, che mất cây cối, con rết thân thể vặn vẹo mấy lần, nghiền ép cây cối, đánh nát núi đá, nhưng dần dần ngừng lại, rết khổng lồ đã tử vong, một chiêu đánh giết. Sau đó, vô số nguyên lực từ nơi này rết khổng lồ trên thân tuôn ra. Nương theo lấy một chút độc nguyên tố, bị Tần Kiêu hấp thu. Tần Kiêu đan điền cùng kinh mạch bị xung kích. Khuếch Trương, theo sát phía sau Lam Hinh bọn người. Lúc này cũng đã đến. Ta dựa vào, Lăng Huy Vũ văng tục, nhanh nhanh nhanh. Hút nguyên lực. Đừng để hắn nhanh như vậy tấn thăng. Không hút cũng lãng phí. Lam Hinh cái thứ nhất đi qua. Thu nạp nguyên lực. Diệp Tiêu Thu lúc này mới có ý tốt đi qua. Luôn cảm thấy lần này mình lại phải cái bắp đùi rồi. Trong chớp mắt, màu tím độ nguy hiểm dị thú nguyên lực liền bị 4 người hấp thu. Bất quá cái này màu tím độ nguy hiểm sinh hóa dị thú mới vừa vặn tấn thăng. Nguyên lực cũng không nồng. Tăng thêm hơn 100m khoảng cách phân tán nguyên lực, muốn hút thu cũng không lớn như vậy thu nạp nguyên lực phạm vi khống chế. Tần Kiêu không có lập tức tấn thăng, Tần Kiêu rất nhanh đứng lên, lần nữa thần hành bách bộ xuất phát, bất quá mấy chục giây, Tần Kiêu liền đạt tới một nơi khác, ngoài ngàn mét, một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật khí tức, liền bị Tần Kiêu cảm ứng được. Một cái khoảng chừng 2 tầng lầu cao to lớn con nhím xuất hiện ở trong mắt Tần Kiêu. Con nhím từng cái đâm đều mang kim loại ánh sáng, thậm chí làn da đều giống như là kim loại đồng dạng. Cái này con nhím kích phát kim loại dị năng, tại cảm ứng được Tần Kiêu về sau, cái này con nhím toàn thân lắc một cái, vô số kim châm đâm về Tần Kiêu. Giống như là một cái to lớn kim sắc pháo hoa đồng dạng. Uy lực to lớn, hỏa long thuật, Tần Kiêu trong chốc lát triệu hồi ra hỏa long tới. nham tương hỏa long bộc phát ra đáng sợ nhiệt độ đến. Trong nháy mắt hòa tan kim sắc pháo hoa, sau đó đã rơi vào con nhím trên thân. Lửa long hùng hùng nhiên đốt, bao khỏa cái này kim sắc con nhím, thịt kho tàu con nhím. Hỏa long dập tắt, tại chỗ thế mà chỉ còn lại có một mảnh sụi lơ kim loại. Con nhím đã sớm tử vong. Tần Kiêu lập tức đứng ở nơi này con nhím dị thú bên người. Thu nạp con nhím tử vong về sau phun trào nguyên lực. Bởi vì này màu tím độ nguy hiểm dị thú chỉ có 2 tầng lầu lớn nhỏ. Đã coi như là màu tím độ nguy hiểm dị thú bên trong. Tương đối nhỏ tồn tại, nguyên lực bộc phát sương mù dày đặc so vừa mới tử vong dị thú. Cần phải nồng đậm nhiều lắm. Tần Kiêu thu nạp những này nguyên lực tiến vào trong cơ thể. Lập tức phá tan trong cơ thể giam cầm. Âm âm, cao cấp võ sư ngũ chuyển. Theo sát lấy, Tần Kiêu tiếp tục săn giết. Cái thứ 3 màu tím độ nguy hiểm dị thú. Con thứ 4, con thứ 5, cái thứ 6. Từng cái màu tím độ nguy hiểm dị thú bị Tần Kiêu săn giết. Cái này lúc trước không gian trùng điệp bên trong. Thế nhưng là tìm không thấy đấy, nhưng là ở chỗ này, màu tím độ nguy hiểm đông đảo, với lại đều thử màu tím nhạt độ nguy hiểm sinh vật. Tương đương với nhập môn võ tông thực lực, sẽ không như là xà nữ cùng tuyết nữ như thế. Thực lực quá mạnh, đối phó phiền phức, dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu thực lực cường hãn, một giết một cái chuẩn, tán loạn nguyên lực bị hấp thu. Tần Kiêu thực lực cũng ở đây tăng vọt, cao cấp võ sư lục truyền, thất truyền, bát truyền, cửu truyền, Tần Kiêu trọn vẹn giết 20 cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Thực lực bản thân đã đạt tới cao cấp võ sư cửu truyền rồi, còn kém một bước, Tần Kiêu liền có thể tấn thăng đại võ sư rồi. Mà lúc này, cùng sau lưng Tần Kiêu Lam Hinh bọn người, coi như ôm Tần Kiêu đùi, cũng chỉ đạt tới võ giả bát chuyển mà thôi. Kết thúc công việc, sắc trời đen lại, Tần Kiêu không có ý định tiếp tục săn giết dị thú rồi. Móa, rốt cuộc ngừng, ngươi đây là điên cuồng rồi. Trước kia đánh máu gà, cũng không có cách nào như thế săn giết. Nói cũng phải, đi, về Thiên Dực quân đoàn bộ đội, nghỉ ngơi một chút, được. Ba người khác tự nhiên gật đầu, không có dị nghị, ba người lần này không dùng thần hành bách bộ, mà là dùng phi hành khí bay qua, lộ trình cũng bất quá là hơn 20 phút mà thôi. Phi hành khí bên trên, ba người cũng không nhàn rỗi, lấy ra hồng mông thạch thu nạp, bởi vì tại chuyển hóa hồng được thạch, cho nên phi hành khí đến vị trí rồi về sau, cũng không có mở cửa. Trong cơ thể nguyên lực dần dần chuyển hóa trở thành chất lỏng nguyên lực. Không chỉ như thế, hồng mông thạch bản thân có được nguyên lực cũng ở đây khuếch trương Tần Kiêu kinh mạch. Bước cuối cùng này, ở nơi này loại tình huống dưới, bị đánh vỡ, oanh, Tần Kiêu tấn thăng đại võ sư. Hắn cái này vừa thăng cấp, ba người khác tự nhiên từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại. Tất cả đều nhìn về phía Tần Kiêu. Móa, dễ dàng như vậy sao? Lăng Huy Vũ nhìn thấy Tần Kiêu tùy tiện lại tấn thăng rồi, lập tức ước ao ghen tị. Mà lúc này, Diệp Tiêu Thu lại phát ra giọng nghi ngờ. Tần Kiêu ngươi có phải hay không định sai chỗ rồi? Nơi này không phải Thiên Dực quân đoàn nơi đóng quân sao? Làm sao không có cái gì? Tần Kiêu nghe được Diệp Tiêu Thu, đồng thời mở to mắt, nhìn về phía doanh địa, chỉ thấy trước đó nơi đóng quân tựa hồ bị cướp sạch đồng dạng. Một mảnh hỗn độn, nhưng lại không có cái gì nơi đóng quân, thậm chí ngay cả một cái đinh ốp cũng không tìm tới. Tình huống như vậy, cũng làm cho Tần Kiêu mở to hai mắt nhìn. Sau đó, Tần Kiêu lấy ra máy truyền tin, bấm chương chi trạch dãy số. Không người nghe. Móa, Tần Kiêu cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Lăng bác sĩ đã trở về. Tần Kiêu tuyệt đối không nghĩ tới, hắn tại thương lượng nói thương lượng,